Đan Vũ Càn Khôn, chương 756. Đại Ly Quốc, góc truyện audio.com. Ở Đại Ly Quốc nghe nói ở thời xa xưa cũng là địa phương cường giả tối đa, ở chỗ này còn có rất nhiều viễn cổ mật địa, thường thường có người đến quốc gia này tầm bảo thám hiểm, cho nên không chỉ có là cường giả bổn quốc, ở chỗ này cũng thường thường có thể chứng kiến cường giả nước khác. Ở chỗ này, còn có võ đạo quán so với Đại Càn Quốc thì nhiều hơn rất nhiều, võ đạo học viện, võ phong cực kỳ thịnh hành, có thể nói là một thánh địa võ học, người đường xa mà đến học cũng là vô số. Màn đêm chậm rãi rơi xuống, sau khi Tần Phàm thu hồi tất cả chữ vật giới chỉ liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Bên trên Vũ Thiên Đại Lục có một quy củ bất thành văn, như cường giả tranh đấu chết tại dã ngoại, gia tộc kia bình thường sẽ không quá mức miệt mài theo đuổi. Bởi vì trên Vũ Thiên Đại Lục võ phong vốn cường thịnh, các loại tranh đoạt đều cực kỳ thông thường, đặc biệt là trong đoạt bảo, cướp đoạt mật địa, đều là sinh tử tự gánh vác. Mỗi một cường giả, nếu không phải trải qua rất nhiều sinh tử, sẽ không có khả năng đi đến võ đạo đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có gia tộc bởi vì chết là tộc nhân so sánh hạch tâm cùng trọng yếu, đặc biệt là ruột thịt của siêu cấp cường giả, bọn họ nổi giận truy sát cũng nói không chừng. Dù sao hiện tại Tần Phàm cũng rất không thoải mái, trong những cường giả này có bộ phận vốn là hướng về phía nguyên hạch của Kỷ Huyên Nhi mà đến, không có hảo ý, mà một ít bởi vì muốn tham gia náo nhiệt mà đến lại bị Tần Thiên Hoành ngộ sát cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Tòa thành trì này hình như tên là Đại Sở Thành, ở Đại Ly Quốc mà nói coi như là một tòa đại thành. Đã qua một đoạn đường, Tần Phàm thấy chân trời xa xa có tòa đại thành nguy nga, quy mô tòa thành thị này, là so với Đại Càn Quốc Càn Kinh hắn, cũng là không sai biệt nhiều rồi. Lúc này trong đại thành đã là đèn đuốc sáng trưng, nhưng khí thế lại như mặt trời ban trưa, như là một cự nhân, một đầu cự thú, ở dưới bóng đêm, để cho người dễ dàng sinh ra một cảm giác tự hành hổ thẹn, tự giác nhỏ bé. Trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi có chút rung động, nhưng rất nhanh liền điều tiết tâm tình của mình, trực tiếp đi vào bên trong đại sở thành này. Ở trên đường cái đại sở thành, cảm giác sâu sắc võ phong của Đại Ly Quốc này thịnh hành, ở trong Đại Càn Quốc linh vũ sư cấp cao thủ có thể được xưng tụng một phương cường giả, thậm chí với tư cách tộc trưởng cơ hồ có thể nói là tùy ý có thể thấy được, trong một ít kiến trúc bên đường, cũng thường thường có thể cảm giác được khí tức cường đại của võ tôn cường giả. Chỉ nhìn thoáng qua Tần Phàm có thể biết rõ, tổng hợp quốc lực của Đại Ly Quốc này đích thật so với Đại Càn Quốc thì hiếu thắng hơn nhiều lắm. Dù là hỗn loạn chi địa như Càn Khôn Đái cũng không có nhiều linh vũ sư như vậy. Càng làm cho Tần Phàm kinh ngạc chính là, ở bên trong Đại Ly Quốc những cường giả này muốn lộ ra tuổi trẻ hóa thiên tài hóa hơn rất nhiều. Ở bên trong Đại Càn Quốc nhớ ngày đó thời điểm tham gia buổi lễ chiêu thánh, đám người Thái Hiên, Tần Hạo Dương chưa đủ 20 tuổi liền trở thành tiên thiên võ sư 3-4 cấp, ở bên trong Đại Ly Quốc cũng không ít gặp. Nghe nói ở bên trong Đại Ly Quốc như Vân Phi Dương, Vân Phi Hồng, trước 20 tuổi trở thành linh vũ sư, cơ hồ mỗi một năm đều sinh ra 1-2 cái. Còn chân chính kéo ra chênh lệch là một đoạn từ linh sư đến võ tôn chi cảnh này, nếu ở trước 30 tuổi chờ. Góc truyện audio.com, thành võ tôn, như vậy liền có thể được coi là siêu cấp thiên tài, được xưng là Đại Ly Quốc chi quang. Đại Ly Quốc này thật đúng là đủ biến thái. Tần Phàm đi trên đường cái, cảm giác được từng đạo khí thức cường giả kia, trong nội tâm không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Chỉ là không biết trong đại sở thành này có võ thánh cường giả hay không. Nhưng mà cho dù có, những võ thánh cấp cường giả này đều hoàn toàn ẩn tàng khí tức, ta phát hiện không được. Bất quá hắn ngược lại là không có phát hiện khí tức của võ thánh cấp cường giả. Hắn từ chỗ cổ mặc biết được võ thánh cấp siêu cấp cường giả này, một ít sơ cấp võ thánh thì khá tốt, còn có thể miễn cưỡng ở giai đoạn võ tôn có thể chứng kiến chênh lệch, nếu là một ít võ thánh trung cao cấp, đó là thực lực căn bản không phải hắn một lục cấp võ tôn có thể đoán chừng. Ở võ thánh chi cảnh, mỗi một cấp chênh lệch so với võ tôn chi cảnh còn muốn lớn hơn rất nhiều, võ thánh cũng như ở những cảnh giới khác có chính cấp 3 giai đoạn. 1-2-3 cấp là sơ cấp võ thánh, 4-5-6 cấp là trung cấp võ thánh, 7-8-9 là cao cấp võ thánh. Tuy đều là võ thánh, nhưng nếu sơ trung cấp so sánh với cao cấp võ thánh, đặc biệt là cửu cấp võ thánh, có thể nói là kém cách xa vạn dặm cũng không đủ. Sau đó, Tần Phàm liền ở trong đại sở thành tìm một khách điếm ở lại. Không thể không nói, trong Đại Ly Quốc này lưu lượng người thật lớn, khách điếm của Đại Sở Thành cơ hồ là chật ních, hơn nữa giá cả đắt đỏ, đối với khách không phải người của Đại Ly Quốc còn thu phí thêm vào, người trong Đại Ly Quốc này cảm giác tự hào cùng vinh dự là Đại Quốc rất mạnh. Tiến vào trong khách sạn, Tần Phàm bắt đầu so sánh cẩn thận, sửa sang lại thu hoạch hôm nay. Mười mấy chữ vật giới chỉ của cường giả A-Hát, hơn nữa trong đó 7-8 cái là của võ tôn cường giả đấy. Trong đó cất giữ thập phần phong phú, mà đối với một luyện đan sư như hắn mà nói, cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là linh dược, mà chỉ là phương diện linh dược, Tần Phàm liền phát hiện rất nhiều loại trước kia một mực đang tìm, nhưng không có tìm được. Ồ, Thiên Đông Thảo, thời điểm xem xét chữ vật giới chỉ của một võ tôn cường giả Tần Phàm bỗng nhiên trông thấy một cây linh dược khắp cả người óng ánh sáng long lanh, thậm chí cành lá cũng như là ngọc tùy, làm cho thần sắc của hắn khẽ động, sau đó liền cuồng hỉ. Đích thật là Thiên Đông Thảo thập phần hiếm thấy. Thiên Đông Thảo chỉ sinh trưởng ở trong hàn thiên gió tuyết, coi như là sau khi hái về còn phải để trong hộp hàn ngọc mới có thể bảo tồn, không thể tưởng được thật sự để cho ta tìm được. Tần Phàm tinh tế quan sát cây linh dược này một phen, cuối cùng xác nhận xuống. Thiên Đông Thảo chính là một trong những chủ tài liệu luyện chế Thiên Nguyên Đan, ở lúc mới bắt đầu Tần Phàm cũng là bởi vì tạm thời tìm không thấy Thiên Đông Thảo, mà dùng dược liệu khác thay thế, nhưng như thế sẽ giảm xuống dược hiệu của Thiên Nguyên Đan, cho nên hắn mới không có đi luyện chế khỏa Thiên Nguyên Đan kia, để tránh lãng phí một khỏa bát cấp yêu tinh hạch. Nếu không phải như thế, lúc trước nếu là có một khỏa Thiên Nguyên Đan này, hắn chưa chắc sẽ bị Tần Thiên Hoành bức đến hoàn cảnh kia, còn kém chút nữa mất cả tánh mạng. Đã có Thiên Đông Thảo, dược hiệu của Thiên Nguyên Đan ít nhất là tăng lên một tầng a. Cách chương